Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, quỷ. Đà Long loại vật này, kỳ thật thứ ba trước đường tam táng là chưa từng ăn qua. Với lại khi nhìn đến Đà Khiết cái kia xấu vô cùng ngoại hình về sau, đường tam táng cảm giác mình đối nó tựa hồ không có nửa điểm muốn ăn. Bất quá, mặc dù như thế, Đà Khiết vậy y nguyên không thể thoát khỏi mình bị nấu vận mệnh. Sư phụ, gia hỏa này bản thể quá lớn. Một nồi hầm không dưới a. Đỡ lấy nồi lớn, xử lý tốt Đà Khiết Long Thi. Nhị sư huynh chớp mình không dùng sức trợn thời điểm chừng đậu xanh lớn như vậy mắt to. Một mặt vô tội nhìn xem nhà mình sư phụ. Đường tam táng nhìn một chút Đà Long thi thể. Lại nhìn một chút nhà mình tổ truyền chiếc kia nồi lớn. Hầm không dưới. A, bần tăng sư môn tổ truyền nồi hầm cách thủy. Ngươi coi như muốn thanh thiên đem ninh nhừ đều có thể cho ngươi đặt vào. Huống chi là một đầu nho nhỏ Đà Long thi thể. Hơn hết nhìn xem bị nhị sư huynh xử lý. Điểm tô cho đẹp về sau để cho người ta có một chút như vậy muốn ăn Đà Long thi thể. Đường tam táng cũng cảm thấy lớn như vậy đồ vật nếu như chỉ là hầm lấy ăn lời nói quả thật có chút lãng phí. Vung tay lên, đường tam táng xuất hiện trước mặt hai cái đồ nướng khung. Một nồi hầm không dưới. Vi sư cho ngươi thêm hai cái đồ nướng khung. Một cái chiếu đốt một cái cay độc. Có ngay tương đương, nhị sư huynh lên tiếng. Một người lo liệu lấy một ngụm nồi lớn cùng hai cái đồ nướng khung. Sa lão tam liền phụ trách khống hỏa, cho nhị sư huynh trợ thủ. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, càng đánh phương nam bầu trời, xuất hiện một đạo quen thuộc bóng dáng. U, Huệ Ngạn hành giả, đã lâu không gặp. Nhìn xem xa xa bay tới cái kia đạo bóng dáng, đường tam táng giơ tay lên nhiệt tình chào hỏi. Nghe vậy, Mộc Cha kém chút từ không trung rớt xuống. MMP, nếu như không phải không tránh thoát, quỷ tài nguyện ý tới gặp ngươi. Thánh Tăng, ta phụng Bồ Tát chi mệnh đến đây hướng ngài cầu xin tha. Cái kia Đà Khiết chính là Tây Hải Long Vương cháu trai. Tây Hải Long Vương cùng Bồ Tát có cũ. Nghe nói, đang nói. Mộc Cha đột nhiên hít mũi một cái. Mùi vị gì thơm như vậy? Nhìn xem Mộc Cha bộ dáng. Đường tam táng liền cười hắc hắc. Tiểu Mộc Cha a, đừng nói cô ra không chiếu cố ngươi. Ngươi hôm nay xem như tìm đến. Ta chỗ này vừa làm một bữa tiệc lớn. Liền đồ nướng mang hầm nguyên một chỉ Đà Long. Các loại hội ngươi đi theo một khối nếm thử a. Đúng, ngươi vừa nói cái gì ấy nhỉ? Bồ Tát muốn làm gì? Mộc Cha, nhìn xem cái kia đã thi kim vàng chảy mỡ thịt. Mộc Cha nuốt nước miếng một cái. Trong lòng tự nhủ đều thành dạng này. Mình coi như cầu tình. Chỉ sợ cũng cứu không trở lại a. Cho nên Mộc Cha tranh thủ thời gian lắc đầu. Tản ra cái kia không thực tế ý nghĩ. A-di-đà Phật, bần tăng thế nhưng là người xuất gia. Có thể nào ham điểm này ăn uống chi dục? Trong lòng suy nghĩ. Mộc Cha một mặt phức tạp nhìn xem đường tam táng. Không có không sao. A, đường tam táng gật gật đầu. Không có việc gì để ngươi qua đây. Bồ Tát có phải hay không muốn bần tăng? Dù sao thế nhưng là bần tăng cưới vào cửa. Muốn bần tăng cũng là khó tránh khỏi. Chờ thêm mấy ngày có rảnh rỗi bần tăng liền đi Nam Hải nhìn nàng một cái a. Mộc Cha, ngươi không biết xấu hổ bộ dáng. Lại để cho ta không phản bác được. Nhìn xem đường tam táng tiện tiện tiếu dung. Mộc Cha sợ hắn lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục đồ vật. Lúc này tranh thủ thời gian cáo từ. Thánh Tăng, Tiểu Tăng về Nam Hải còn có một số việc muốn làm. Cái này không ở nơi này làm phiền. Tiểu Tăng cáo từ. Nói xong cũng không đợi đường tam táng giữ lại. Lúc này phóng lên tận trời. Trốn cũng là rời đi. Đằng sau, đường tam táng còn tại nhiệt tình chào mời. Ai, lúc này đi a, vậy không ăn một chút gì lại đi. Trở về nhà ngươi Bồ Tát hội trách ta cái này cô ra không thương cảm người hầu. Mộc Cha thân hình, lắc một cái thiếu chút nữa rơi xuống đám mây. Thần ni mã người hầu, bần tăng là đồng tử hiểu không? Đương nhiên, có xét thấy đường tam táng hung danh bên ngoài. Tận quản trong lòng đang gầm thét, Mộc Cha vẫn là không dám dừng lại tìm Đường Tam Táng lý luận một phen. Đưa mắt nhìn Mộc Cha bóng lưng ở trước mắt biến mất. Đường Tam Táng thu hồi ánh mắt. Lúc này, trên vĩ nướng thịt đã thi kim vàng. Đường Tam Táng nhìn xem cái kia màu sắc kim vàng không khô dầu đà long thịt. Hồn nhiên không có trước đó cái kia để cho mình nhìn đã cảm thấy cảm giác buồn nôn. Trực giác một trận mồm miệng nước miếng. Nuốt nước miếng một cái. Đường Tam Táng đi đến nhị sư huynh bên người. Vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai một mặt cổ vũ. Ân, bát giới a, nhìn qua tay nghề của ngươi trong khoảng thời gian này tinh tiến không ít. Đã có vi sư nửa điểm tinh túy. Để vi sư đến nếm thử. Ngươi mùi vị kia phương diện được vi sư mấy phần thật truyền. Nói xong Đường Tam Táng vung tay lên. Một khối lớn kim vàng đà long thịt bị từ trên vĩ nướng cắt xuống. Rơi xuống Đường Tam Táng trong tay. Đường Tam Táng vậy không chê nóng. Cái kia mới từ hỏa diễm bên trên lấy xuống đà long thịt liền dồn vào trong miệng. Một bên nhét còn một bên bẹp miệng. Một bộ ăn cực kỳ thoải mái bộ dáng. Không bao lâu, một khối thịt lớn đã hoàn toàn tiến vào Đường Tam Táng trong bụng. Ân, không sai. Cảm giác bên trên đã được vi sư ba thành chân truyền. Vi sư lại nếm thử xem. Nói xong, Đường Tam Táng lại cắt một khối lớn thịt ngon ăn, mà bắt đầu. Thoáng qua gặm xong, Đường Tam Táng phất tay lại là một khối. Như vậy lặp lại 5-6 lần. Đường Tam Táng mới vừa lòng thỏa ý vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Cầm trên tay dầu thuận tay bôi ở nhị sư huynh trên bờ vai. Bát giới a, người cái này chủ nghệ tiến bộ rất nhanh. Đã được vi sư 3-4 điểm chân truyền. Nhị sư huynh, sư phụ a, nói chuyện cứ nói. Ngài có thể khác cầm trên tay dầu bôi ở y phục của ta bên trên sao? Đây chính là nhà ta nương tử tự tay cho may y phục. Đường Tam Táng ăn uống no đủ. Tản bộ qua một bên trên tảng đá lớn nằm chờ trời sáng. Một bên khác, không có Đường Tam Táng lẫn vào. Các đồ đệ ăn nhiệt hỏa hướng lên trời. Bên này đang lúc ăn đâu. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi lên. Nhị sư huynh vô ý thức nắm thật chặt bị Đường Tam Tạng lau hai thanh dầu nhà hắn nương tử tự tay. May y phục, một đôi mắt to chừng trở thành đậu nành. Hầu ca, ngươi có hay không cảm thấy đột nhiên có chút lạnh? Đại thánh kỳ quái nhìn nhị sư huynh một chút. Ngươi phát cái gì thần kinh? Ta lão tôn đã sớm nóng lạnh bất xâm. Huống chi, lão tôn cái này một thân lông khỉ đều có giữ ấm tác dụng. Nhị sư huynh nhìn một chút đại thánh. Trên thân cái kia kim sắc lông khỉ. Rất tán thành nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ lại, thật là mình lên cơn. Hát xì, đúng vào lúc này. Ôm một đầu đà long chân gặm đến chính hoan xa lão tam đột nhiên hát hơi một cái. Thế nào, nghe được cái này nhảy mũi âm thanh. Nhị sư huynh vội vàng nhìn về phía xa lão tam. Một mặt chứng thực hỏi. Lão tam, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy lạnh. Xa lão tam ngẩng đầu. Một mặt vô tội nhìn nhị sư huynh một chút. Nhị sư huynh, chúng ta đều là thần tiên. Đã sớm nóng lạnh bất xâm a. Nhị sư huynh, vậy ngươi êm đẹp làm sao có thể nhảy mũi? Xa lão tam giơ tay đưa lên bên trong đà long chân. Đầu này cay độc vị chân là nhị sư huynh ngươi tự tay nướng đến. Quả ớt mặt đến cùng thả bao nhiêu? Ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Nhị sư huynh, MMPA, hơn hết không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn luôn cảm thấy nhà hắn xa lão tam trở nên tựa hồ có chút không giống. Thế nhưng là trái xem phải xem, nhìn đằng trước sau nhìn, cái này giống như đều là nhà hắn cái kia rất dễ bắt nạt xa lão tam a. Đến cùng là nơi nào trở nên không đồng dạng đâu. Nhị sư huynh vừa ăn thịt, một bên bí mật quan sát lấy xa lão tam, ăn cái gì thời điểm vẫn là như thế, giống như bị đói bụng mấy ngày quỷ chết đói bình thường. Biểu hiện trên mặt y nguyên vẫn là như thế. Mang theo mấy điểm chết lặng, ít có biểu lộ xuất hiện, hai mắt y nguyên như vậy vô thần, trong mắt không nhìn thấy tâm tình gì hóa ba động, thấy thế nào, cái này đều tựa hồ liền là nhà hắn cái kia đần xa lão tam. Thế nhưng là vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác kỳ quái, thật làm cho nhị sư huynh cảm giác trước mắt xa lão tam. tựa hồ trở nên như trước kia có chút không giống. Bát giới, ngươi đang làm gì? Ngay tại nhị sư huynh trong lòng nghi ngờ thời điểm, bên tai truyền đến Đường Tam Táng thanh âm. A, nhị sư huynh quay đầu, liền thấy Đường Tam Táng cái kia trương mặt đẹp trai chiếm cứ mình toàn bộ gương mặt. Trong nháy mắt đó, nhị sư huynh lại có một loại tại nửa đêm thời gian góc tối. Đột nhiên nhìn thấy một cái người gỗ mang theo thằng hề mặt nạ đang hướng về mình cười bình thường. Vô ý thức rút lui nửa bước, nhị sư huynh nhìn xem Đường Tam Táng ánh mắt nghi ngờ. Vội vàng ổn định tâm thần. Sư phụ, ta vừa mới cảm thấy Sa lão tam tựa hồ trở nên có chút không giống. Đường Tam Táng hỏi, chỗ nào không giống nhau dạng? Nhị sư huynh nghĩ nghĩ. Hắn dù sao hắn cho ta cảm giác liền là không đồng dạng. Đường Tam Táng hỏi lại, tại sao phải như thế? Nhị sư huynh liền mở to hai mắt nhìn, có chút không biết trả lời như thế nào. Đường Tam Táng cười cười, vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Yên tâm đi, Sa lão tam đúng là có chút không giống. Hơn hết đó là chuyện tốt. Ân, trí lực cộng một nha. Khẳng định là chuyện tốt. Trong lòng thầm nghĩ lấy, Đường Tam Táng lại về tới bên cạnh trên tảng đá lớn nằm xuống. Chờ đợi ngày mai mặt trời. Bên cạnh, Đại Thánh kỳ quái nhìn Đường Tam Táng một chút, lại tràn đầy kỳ quái nhìn một chút nhị sư huynh. Nay thiên chư đầu quái, tựa hồ có chút nghi thần nghi quỷ. Hắn liền không có phát hiện Sa lão tam có chỗ nào trở nên không đồng dạng. Thế nhưng là hôm nay hòa thượng, tựa hồ thật trở nên có chút không giống. Trước kia hòa thượng, nơi nào có dễ nói chuyện như vậy, còn cố ý an ủi đầu heo quái. Hơn hết muốn nói thật có vấn đề gì, Đại Thánh lại thật không có phát hiện có nửa chút vấn đề. Hỏa nhãn kim tinh quét một bản Đường Tam Táng, nhị sư huynh cùng Sa lão tam, thậm chí liền Bạch Mã đều không có buông tha. Nhưng từ bốn người trên thân, Đại Thánh nhưng không có phát hiện nửa chút vấn đề. Bốn người, Đại Thánh nhíu nhíu mày, giống như là bắt lấy cái gì. Nhưng cái loại cảm giác này lại trong nháy mắt tan biến. Như chợt lóe lên sau lại không có vết tích có thể tìm ra linh quang. Ngồi tại bên cạnh đống lửa, Đại Thánh lẳng lặng ăn thịt nướng, thỉnh thoảng có chút ngửa đầu, ngước nhìn phương Tây lờ mờ bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Hí hí hi hi, hi, tương đương, bỗng nhiên, Bạch Mã phát ra một tiếng hí dài, không biết kinh khởi bao nhiêu chim tước. Bạch Mã hí dài âm thanh bên trong, Đại Thánh đột nhiên vọt lên, trong tay kim cô bổng chẳng biết lúc nào gấp nắm trong tay. Đập ầm ầm hướng một bên cau mày thỉnh thoảng nhìn một chút Sa lão tam nhị sư huynh. Không tương đương, Đường Tam Táng trong miệng một tiếng kinh hô. Từ trên tảng đá xoay người mà lên. Mở mắt ra, các đồ đệ chính vây quanh ở trước đống lửa thấp giọng trò chuyện thứ gì. Đại Thánh thỉnh thoảng nhìn một chút phương Tây bầu trời đêm. Nhị sư huynh nằm tựa ở trên một tảng đá, hai mắt nhìn qua mặt trăng. Sa lão tam đeo lấy bao phục, trên mặt đất viết viết họa vẽ lấy. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra cái này để quá khó khăn, bi thương biểu lộ. Hết thảy, tựa hồ đều hoàn toàn như trước đây. Hết thảy, tựa hồ đều không có nửa điểm không tầm thường. Bạch Mã ở phía xa đang ăn cỏ. Bạch Long tỉ tỉ Đường Tam Táng trên thân khí thế đột nhiên bộc phát ra. Mấy xé rách thương khung. Bạch Long tỉ tỉ không thấy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.